eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 78, Fighting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N thắng SOS 2 không? Cũng chính là tuyên bố sự lụi tàn của một đội tuyển kỳ cựu như SOS. Không thể lọt vào top 8 suốt 2 mùa liên tiếp. Lượng fan cũng cứ thế mà giảm theo. PG thì ngược lại hoàn toàn. Trong mùa giải này, sự phát triển của PG là tăng vọt. Thậm chí còn có xu hướng vượt qua cả N. Tuy nhiên vẫn có người cho rằng N có phần thắng lớn hơn. Trên diễn đàn chính thức của Chúa Tể Ác Ma, một topic có tên, N và PG cùng nhau vào trận chung kết. Ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng? Đã được lên trang nhất từ khi nào? L75, công bằng mà nói thì tôi thấy cả hai ai cũng có khả năng thắng. Cơ mà dù ai thắng đi chăng nữa thì N và PG đều có cơ hội vào vòng tích điểm mà đúng không? Bạn nào quên thể thức thì đây mới là giải nhỏ của giải lớn thôi nha. Top 2 giải này được lên giải lớn tranh cúp lớn. PG và N đấu để phân hạng nhất và hai chứ cả hai đã nắm chắc suất thăng hạng. L76. Đúng, top 2 đều có quyền được thăng hạng. Nhưng đứng hạng nhất vẫn là gì đó rất khác biệt. L77. Tôi vẫn nghiêng về phía N hơn. Mùa trước N hành PG ra bã đó thôi. Khỏi phải bàn. L78. Lầu trên tỉnh lại đi ông ơi. Hình như ông quên PG thắng 2-0 trước N trong vòng bảng rồi à. L79. Vòng bảng thôi mà. Đánh cho qua vòng là được rồi mà nhỉ. Tôi cảm giác hôm đó N còn chưa dốc hết sức để đánh đấy. L80. TSK. Sao PG thắng liền tù tì một chuỗi như thế mà vẫn có người nghi ngờ khả năng của bọn họ vậy? L81. Không phải là không tin. PG rất mạnh nhưng N lại càng mạnh hơn. L82. Một, N đánh ổn định hơn PG nhiều. Lần nào xem PG đánh tôi cũng sám cả hồn. L83. Bố không quan tâm. Bố cá là PG thắng. Cấm cãi. Tất nhiên là PG và N, những người đang dốc hết sức để chuẩn bị cho trận đánh, sẽ không biết đến sự tồn tại của topic này rồi. Phương Lạc Phàm phân tích rất đúng. N đã hạ quyết tâm để nhằm vào băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ. Lấy được táng kiếm thì phải lấy ngay. Lấy không được thì phải cấm. Nếu để tướng đi rừng top 1 meta lọt vào tay Kinh Vũ, đừng nói là cướp rừng, có khi bọn họ còn không bảo vệ nổi cho phần rừng nhà mình nữa. Thêm vào đó là Nguyệt Ảnh Chi Chu và Hệ Hồn. Nhất định phải cấm một trong hai con này. Kinh Vũ rất thạo combo tung khống chế rồi đoạt mạng. Lối chơi này đã tạo nên một làn sóng mới trong LD. Càng ngày càng có nhiều người luyện chơi Nguyệt Ảnh Chi Chu với ý đồ muốn tái hiện lại combo bản quyền của Kinh Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Mạnh. Khi có sự hỗ trợ đến từ những tướng thuần khống chế, chuỗi combo của Nguyệt Ảnh Chi Chu có thể được xem như không gì phá giải nổi. Cuối cùng, những tướng mà Kinh Vũ thường dùng còn có cả cánh hoa Mạn Đà La. Chất tướng này có lối chơi giết người trong vô hình. Mỗi lần chơi vị tướng này, Kinh Vũ đều không có quá nhiều mạng hạ gục, nhưng chỉ số sát thương lại luôn cao ngất ngưỡng, lại còn hay lấy MVP trong thầm lặng. N cũng đã từng nghĩ tới chuyện có nên nhằm vào cánh hoa Mạn Đà La hay không. Nhưng ngẫm lại thì bọn họ lại không có chiến thuật nào để bắt top được vị tướng này. Hơn nữa, đây lại là vị sát thủ đi rừng khó đối phó nhất từ trước tới nay. Vậy nên, trước khi tướng mới được ra mắt, dù có không muốn đối mặt với băng tuyết chi tâm kẻ đã gieo rắc bao nhiêu sự sợ hãi, bọn họ cũng phải lấy đó làm động lực để tiến hành tập luyện. Với một cường độ cao. 2. Thật mong có thể tìm ra được cách để áp chế bể tướng của cá vàng. Ngày hôm sau, trận chung kết bắt đầu vào 6 giờ tối. Trước khi lên sân khấu, đội trưởng kiêm chỉ huy của N. Hi, xác nhận lại một lần cuối với các đồng đội của mình. Chiến thuật của chúng ta là đường trên PL, đánh chết băng tuyết chi tâm. Đường giữa Wing, không để cho nó có cơ hội thể hiện. Xạ thủ Di, có thể thua combat, nhưng không được để băng tuyết chi tâm sống. Người đi rừng Fly, Fighting, sau khi để mỗi người hô một câu. Khí thế của N bỗng tăng vọt. Bọn họ bước lên sân khấu mà cứ như thể dân đi cướp bóc bước vào trong làng. Chỉ ước gì có thể đánh ngay lập tức, khiến cho PG phải thua trận. Nhưng đã là trận chung kết, lại còn là BO5 thì sao MC có thể để cho hai bên đánh vội xong rồi về chứ? Sau khi mời hai bên lên sân khấu, hắn lập tức khơi mào chiến tranh, N và PG có thể nói là đã có duyên nợ từ lâu. Trong mùa trước, đây cũng là hai gương mặt đã lọt vào trận chung kết. Cuối cùng, N đã thắng 3-1 trước PG. Và rồi vào mùa này, PG đã đánh bại N với tỷ số chung cuộc 2-0. Cũng coi như là đã có thể ngẩng cao đầu. Giờ đây, hai đội tuyển lại có cơ hội đụng độ nhau. Chính tại nơi đây, vòng cuối cùng của vòng loại trực tiếp của giải đấu chuyên nghiệp lần thứ tư. Đây chính là một trận đấu định mệnh vậy. Cuối cùng thì ai sẽ là người chiến thắng? Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe cảm nghĩ của cả hai bên nào. Nói xong, MC đi đến bên 5 người của N, hỏi, các bạn có muốn nói gì với PG không? Có thể thấy là N đã nhịn lâu lắm rồi. MC vừa dứt lời, bọn họ đã giật lấy microphone rồi phát biểu một cách không biết kiêng nể. Đường trên PL, Tần Phi, đừng tưởng là tôi thật sự sợ cậu đấy nhá. Hôm nay tôi sẽ cho cậu phải quỳ xuống gọi cha. Đường giữa Win, tôi chỉ khuyên người đi đường giữa bên kia một câu thế này thôi. Liều lĩnh như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện đó. Bình tĩnh chút nhé. Xạ thủ Di, người gà nhất trong PG chính là xạ thủ. Không bằng một góc của tôi nữa. Người đi rừng fly, táng kiếm là của tôi. Tôi không pick được thì mấy cậu cũng đừng mơ có được nó. Trợ thủ Hy, chức vô địch sẽ là của chúng tôi. Giờ mấy cậu đi về nhà là vừa rồi đó. Sau đó, MC lại cầm mic đi về phía của PG và hỏi một câu hỏi tương tự. Nhưng PG chỉ cử ra một người để trả lời. Sau khi nhận lấy microphone, Kinh Vũ nhìn 5 người bên N. Cậu hơi mỉm cười, cất giọng với vẻ nhàn nhã. Các cậu cắm flex nhiều vậy cũng được hả? Vừa dứt lời, cả trường quay đều phát ra tiếng cười kịch liệt. Đống bình luận cũng nhảy lên khiến người ta hoa cả mắt. Ha ha ha ha ha. Cá vàng quá tuyệt thì đúng là N lập flex quá nhiều mà. Chả sao cả. Cho tôi xem diện tích bóng ma tâm lý trong N đi. Nhất định là cậu MC cố tình để N nói trước. Ha ha ha. Cứ như vậy, dũng khí mà N vất vả lắm mới gom được trước khi lên sân khấu đã héo úa. Sau khi các tuyển thủ vào chỗ ngồi, điều chỉnh xong các thiết bị và xác nhận rằng không có vấn đề gì, vách ngăn trong suốt được nâng lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Phương Lạc Phàm, cuối cùng thì cũng đến trận chung kết rồi. U, đúng vậy. Cuối cùng cũng đến. Phương Lạc Phàm, đây là lần đầu tiên tôi bình luận một trận chung kết có sự tham gia của đội tuyển mà mình dẫn dắt. Áp lực thật. U, ha ha. Thế anh Lạc Phàm chắc hẳn sẽ cổ vũ cho chiến thắng của PG nhỉ? Vậy thì tôi sẽ cổ vũ cho N. Hai người lần lượt giới thiệu về đội hình của cả hai đội trước rồi bắt đầu vào sâu hơn. Phương Lạc Phàm, chúng ta có thể thấy được. Lối đi đầu trận của hai đội là PG ở bên xanh, được cấm chọn trước, N ở bên đỏ, cấm chọn sau. PG đã giành được quyền đi trước trong khâu ban pick. Y dừng một chút, bọn họ đã cấm kính hoa thủy nguyệt ngay lập tức. Kính hoa thủy nguyệt trong tay Hy đúng thật là rất khó giải quyết. U, đến lượt N, bọn họ đã cấm, uầy, táng kiếm. Có vẻ như những gì Fly nói trước khi trận đấu bắt đầu là nghiêm túc. Nếu họ đã không chơi được táng kiếm thì cũng sẽ không cho bên kia cơ hội để chơi nó. Phương Lạc Phàm, thế nhưng làm vậy thì N sẽ bị lỗ mất một slot cấm. Tôi cảm thấy như thế không được sáng suốt lắm. Dù sao thì, dù N có thả táng kiếm đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì Kinh Vũ sẽ pick con tướng này. Khát vọng chiến thắng của Kinh Vũ rất mạnh. Cho tới tận bây giờ, cậu luôn có xu hướng tự dựa vào kỹ năng của bản thân để giành chiến thắng, chứ không phải chỉ dựa vào mỗi chất tướng mạnh. Kinh Vũ cảm thấy chiến thắng như vậy mới là chiến thắng có ý nghĩa, mới gọi là chiến thắng một cách triệt để. Trận chung kết là BO5, thắng 3 trong 5, Vậy nên xác suất để Kinh Vũ dùng băng tuyết chi tâm trong trận đầu có thể nói là gần như 100. Phương Lạc Phàm, PG đã giành slot cấm thứ hai cho Hắc Giao. Nếu vị tướng này không bị nép đi một chút thì tôi nghĩ là cả đời này nó cũng sẽ không bao giờ được thả ra quá. Bị giảm sức mạnh cũng chưa chắc đã được thả đâu. Đấy, tôi mới vừa nói xong thì En đã cấm luôn cửu vị yêu hồ rồi. Dù vị tướng này đã bị giảm đi thì vẫn sẽ có người có thể dùng nó để hô mưa gọi gió. Diệp Tử chính là như thế. Hôm trước cậu ấy đã gánh tim một lần rồi. Chỉ cần là người đã từng xem kèo đấu hôm đó thôi thì chắc chắn sẽ không dám để cửu vị yêu hồ lọt vào tay người này. Phương Lạc Phàm, đó chính là sự thật. Giờ thì hai bên chỉ còn lại một slot cấm cuối cùng. TG sẽ cấm gì đây nhỉ? Tử thần. Tử thần cũng ổn. Nhưng nếu cấm như thế thì PG đã để hở Kamen rồi. Phương Lạc Phàm, tôi cảm thấy không sao cả. Sau khi bị giảm sức mạnh thì sức sát thương của Kamen đã không còn lớn như lúc trước nữa. Top 1 xạ thủ bây giờ sẽ là Dark Cupid hoặc là Nhân Mã. Tôi cảm giác En sẽ cấm Dark Cupid cuối cùng. Ôi! Dưới ánh mắt không thể tin nổi của En đã để lộ lượt cấm cuối cùng. Không phải Dark Cupid, cũng chả phải Lilith hoặc Satan, mà là cánh hoa Mạn Đà La. En đã dành riêng hai lượt cấm trong trận đầu tiên chỉ cho người đi rừng của PG. Mục tiêu của bọn họ thật quá rõ ràng. Đó chính là Kinh Vũ. Cứ như thể nắm thóp được Kinh Vũ thì cũng sẽ nắm luôn được chiến thắng vậy. Cơ mà cũng đúng. Dù gì thì trước khi Kinh Vũ tham gia vào PG, En đã từng hành PG ra bã. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì sẽ rất dễ đi tới kết luận kiểu PG mạnh như vậy đều là nhờ sự góp mặt của Kinh Vũ. Nhưng En đã quên một điều rằng, bọn họ có thể bón hành cho PG trong mùa trước không phải là vì người đi rừng, mà là vì lúc đó PG vẫn còn một người đi đường trên cũ không thể hòa nhập với lối đánh của cả đội. Những ngày đó, người đi rừng của PG chính là người khiến En phải đau đầu. Mà người đi rừng của những ngày đó lại là Tần Phi. Giờ anh đã trở thành người đi đường trên. Khi nhìn thấy En cấm cánh hoa Mạn Đà La, mọi người trong PG xém chút nữa là bật cười thành tiếng. Đánh giá thấp anh đây à, vừa nói. Tần Phi vừa khóa tướng tủ Lilith. Anh ngửa người ra sau. Híp mắt lại đầy hưởng thụ. Muốn giết người đi rừng nhà của chúng ta à, thế thì phải bước qua xác của anh mày trước. Nghe được những lời đó, Kinh Vũ lập tức đỏ mặt, không tự chủ được mà cúi đầu xuống thấp. Tần Phi khẽ liếc cậu một cái, nhìn thấy phản ứng của người nọ, anh không khỏi bật cười. Ván này mình thử dung top kết hợp nhé. Dạ, Kinh Vũ đồng ý ngay mà không thèm suy nghĩ. Tần Phi, anh chịu trách nhiệm đỡ sát thương. Em chịu trách nhiệm xả sát thương. Yên tâm, anh có chết cũng sẽ bảo vệ cho em. Kinh Vũ cắn môi dưới. Em sẽ không để anh chết đâu. Kẻ nào dám động vào anh, em sẽ dế, tê chết kẻ đó. Cách chương.